Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chè Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 22, tập cuối cùng khép lại siêu phẩm với lời hạnh phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và để biết câu chuyện của chúng ta có cái kết ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 22, tập cuối cùng khép lại siêu phẩm với lễ hạnh phúc, tác giả Giao Ninh qua phần diễn đọc của anh Sa. Dứt lời thì lão cầm con sao sống chết đòi đâm cô. Sao hoàng sợ không còn cách nào, bèn nhảy xuống biển thoát thân. Lão ta lập tức chuyển sang gây gổ với những người có mặt trên tàu. Gặp ai thì lão ta cũng đòi chém đòi giết. Đám người nháo nhác sợ hãi bỏ chạy, có người cũng nhảy xuống biển lần trốn. Khi mà ai cũng không dám đến gần tên sát nhân thì bất chợt hắn ta bỗng nhiên đứng đơ ra như pho tượng vậy. Tay thì vẫn giơ lên cao, con dao sáng loáng, trực chờ để đâm người. Người của lão ta không thể nào cử động được, cứ như thể có hàng ngàn cây kim găm vào huyệt đạo. Sau một lúc đứng không nhúc nhích, lão ta ngã xà đất giống như cây chuối, mồm mú ở không thốt thành lời, tay chân cứng đờ không thể nào hoạt động được. Nhìn thấy lão không được bình thường, mọi người mới xuống lại xem, thì mặt của lão bây giờ đã tím ngắt. Mồm thì xuôi bọt mép, tay chân co quắp lại. Họ hối hả gọi điện thoại cho công an và y tế đến ứng cứu. Dao cũng được người ta vớt lên bờ. Được một lúc thì cô cũng ngất xỉu. Chiếc du thuyền cũng không xa vịnh nữa, mà quay đầu khẩn cấp. Khi cập bến, nhân viên y tế và công an đã trực chiến kịp thời. Từng hành khách đi xuống, ai cũng tái mặt thở phào. Có lẽ đây là chuyến đi hai hùng nhất đối với tất cả mọi người. Con ơi, con nghe thấy lời mẹ nói không vậy? Con ơi, về với mẹ đi con ơi. Tiếng của bà Mai gào lên tên con gái giữa đêm hôm. Bà tay cầm trước ngực bó nhang, đi chân trần chạy dọc bờ biển để tìm xác con gái. Kể từ chiều cho đến bây giờ, những đội thợ lặn được cử đến thay nhau tìm kiếm xác của cái mận tại khu vực được cho là xảy ra xô xát giữa ông Nhuận và Giao trên du thuyền. Vậy nhưng là lùng thay, không ai phát hiện ra xác của cái mận. Nhìn thấy bà Mai trong tình trạng hoảng loạn đau đớn như vậy, nhiều người động viên bà ta rằng có thể là cái mận vẫn còn sống và bơi được vào bờ, thế nhưng mà chưa thể nào tìm về được thôi. Tuy nhiên bà Mai biết được điều đó là vô lý, bởi vì cái mận không hề biết bơi. Hơn nữa thì chỗ mà nó bị ném xuống biển cách khá xa bờ. Lúc nó bị thương, gần như đã mất máu quá nhiều. Đôi mắt thì đã đờ ra. Khi lão Nhuận quẳng nó xuống, không có một phép màu nào có thể xảy ra với nó được cả. Quả thực làm không thể. Kể từ lúc thuyền cập bến, công an và nhân viên y tế nhận được tin thì lập tức tràn lên thuyền, đưa những người bị thương ra ngoài. Tất cả những du khách trên thuyền đều là nhân chứng sống có mặt tại đó. Họ đã kể lại tường tận từ việc Sao và ông Nhuận xảy ra cái vá. Rồi cuối cùng, cô ấy đã dùng con mận làm con tin để uy hiếp. Vậy nhưng ông Nhuận đã đâm chết nó bằng một con dao, hòng đòi lại con hình nhân trong tay của cô. Một lúc sau đó thì lão đã nắm chắc trong tay vật mà lão cần. Tuy nhiên, hình nhân trong tay lão bất ngờ vỡ vụn như đất sét, tan biến đi trước mặt của tất cả mọi người. Lão ta cuối cùng cũng ngã xa đất co giật kể từ đó. Những chi tiết được kể lại cứ như là phim hành động khó ai có thể lý giải được. Vậy nhưng cả chục lời khai giống nhau thì chắc chắn đó không phải là chuyện bịa đặt. Phía công an giờ đây chỉ còn biết chờ đợi Sao và lão Nhuận tỉnh lại để tiếp tục điều tra vụ việc. Sau khi yểm bùa cha mình thì Thủy và ông Tư đã đưa bà Nhuận thẳng tiến về Hải Phòng. bởi vì anh biết Giao đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng mà phải đi mất gần 5 tiếng đồng hồ, anh mới chạy được đến khu du lịch. Vừa đến nơi thì tất cả đã không còn gì nữa. Giao và ông Nhuận đã được đưa lên bệnh viện để theo dõi. Chạy xa đường dài thì rất mệt mỏi. Thế nhưng vì an nguy của Giao, Thủy Vân cố gắng chạy đi. Mặc kệ cho ông Tư khuyên là nên nghỉ ngơi một lát đã. Nhưng mà Thủy giờ phút này không thể nào ngồi yên được bởi vì anh quá lo lắng cho Giao. Thủy cũng quay sang trấn an bác rằng con vẫn còn sức khỏe mà, vẫn có thể lái xe được. Vậy nhưng khi đi qua con đường hẻo lánh không có đèn, Thủy bởi vì tránh một con chó chạy băng qua đường mà đã giật mình phanh gấp, rồi đánh tay lái khiến cho chiếc xe tông vào cột mốc bên lề đường. Thủy và ông Tư duỗi đầu về phía trước, đầu của Thủy đập trúng vô lăng khi còn rỉ máu một đường. Đầu của chiếc xe bị móp méo, nhưng mà cũng may đi trên đoạn đường vắng vẻ, lại không có điện, nên Thủy chạy chậm. Vậy là tất cả không bị nguy hiểm gì về tính mạng. Ngồi một lúc trong xe, Thủy nói với ông Tư: mình nên nghỉ ngơi một chút thật bác ạ. Ôi, như sự việc vừa rồi, cháu cũng cảm thấy sợ quá. Thật đúng là nguy hiểm mà. Ông Tư nghe xong thì cũng gật đầu. Lúc định lái xe đi để tìm một quán cơm, thì bỗng nhiên từ đằng sau, bà Nhuận bất ngờ cử động. Khẽ mở mắt rồi bà hỏi: đây là đâu vậy? Tôi đang đi đâu thế này? Cả hai vừa nghe xong bất giác quay lại, nhìn thấy bà Nhuận đã tỉnh. Thủy và ông Tư vui mừng phấn khởi. Ông Tư liền hỏi: bà Nhuận à, bà tỉnh rồi đấy à? Thế bây giờ bà thấy trong người thế nào rồi? Bà có nhận ra tôi không? Bà có nhớ tôi là ai không? Ông Tư hỏi để kiểm tra xem bà ấy đã bình thường lại hay chưa. Bà Nhuận đưa mắt nhìn ông, rồi lại nhìn Thủy rồi đáp: ông hỏi cái gì vậy? Ông nghĩ là tôi bị điên à? Thế ông chả phải là ông Tư, còn kia là con trai của tôi chứ ai nữa. Hỏi cái gì mà lại vớ vẩn như vậy không biết. Nghe xong thì Thủy nhìn mẹ vui sướng rơi cả nước mắt. Anh run giọng rồi nói: mẹ, mẹ bị điên đã 10 năm nay rồi đấy, mẹ có biết không vậy? Bây giờ mẹ mới tỉnh lại đấy. Sáng hôm nay thì con và bác Tư mới đưa mẹ đi đến nhà thầy Mo ở trên làng Sơn để làm phép. Bây giờ thì chúng ta đang đi trên đường đến bệnh viện. Giao và Lão Nhuận đang bất tỉnh mà. Giao? Giao là ai vậy? Nhưng mà vì sao con lại gọi bố con là Lão Nhuận? Thủy à, con như vậy là hỗn hào đi nhá. Lúc này thì Thủy thở dài. Ông Tư ngồi bên cạnh liền nói: bà chủ à, bà mới vừa tỉnh lại thế nên không biết rõ sự tình. 10 năm trước, ông Nhuận đã yểm bùa bà. Cho đến ngày hôm qua, bà vẫn còn bị điên. Cũng nhờ có cô Sao là bạn của cậu Thủy mới phát hiện ra chuyện đồng trời này đấy. Là vì muốn dụ ông Nhuận đi để thuận tiện cho việc chữa trị cho bà, cô Sao đã bị ông Nhuận đe dọa. Thậm chí là ông ta còn định giết cô ấy nữa. Bây giờ thì ông Nhuận và cô Sao đang ở trong bệnh viện, được công an canh chừng cẩn thận. Chúng ta cũng đang trên đường đi đến đó. Mà thôi, bà cũng mới vừa tỉnh lại thế nên cứ nghỉ ngơi một lát đi đã. Khi nào đến quán ăn thì tôi sẽ kể cho bà chi tiết câu chuyện. Bà Nhuận lúc này hoang mang gật đầu. Thật sự là bà không dám tin những lời mà mình vừa nghe thấy. Ông Nhuận lại dám bỏ bùa mình sao? Chồng sống với nhau mấy chục năm, được mặt con, thế mà nỡ lòng nào ông lại làm như vậy với bà. Sau khi đến một quán cơm ăn tạm, tất cả ngồi nghỉ một lát cho tỉnh táo rồi mới đi tiếp. Trong lúc này thì ông Tư kể cho bà Nhuận nghe toàn bộ sự việc. Kể từ việc sau khi bà phát bệnh, ông Nhuận đã dẫn rất nhiều đàn bà con gái về nhà, chung sống như vợ chồng. Cho đến chuyện lão ép Thủy lấy con riêng của người tình để thuận tiện trong việc hú hí qua lại. Việc Giao xuất hiện và phát hiện ra chuyện lão ta yểm bùa, rồi bàn bạc với Thủy tìm cách giải quyết, Tất cả đều được ông Tư kể lại rõ ràng, chi tiết. Nghe xong thì bà Nhuận nói. Nghe ông kể thì tôi cũng không biết là mình lúc ấy ra sao. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ tò mò muốn biết cô Giao ấy là người như thế nào. Chắc hẳn cô ấy phải là một người rất thông minh mới được thằng Thủy mời về ở chung như vậy. Chứ còn tôi đè nó ra cho đến năm nó gần 30 tuổi. Tôi nào có thấy nó dẫn đường đứa con gái nào về nhà đâu. Thủy gãi đầu. Sau khi nói rõ ngọn ngành, tất cả lên xe đi bệnh viện. Đến nơi tìm phòng thì vẫn thê có vài ba cán bộ đứng trước cửa, lật đật chạy đến. Thủy nói. Chào các anh. Tôi là người nhà của cô Sao và ông Nhuận. Cho tôi hỏi tình hình hai người bây giờ thế nào rồi ạ? Công an nghe xong, nhìn rồi chỉ vào bên trong đáp. Hiện tại thì hai người đó vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ vẫn đang khám, vậy nên cũng chưa cho ai vào thăm. Chắc là người nhà cũng phải ngồi ngoài này chờ đợi thôi. Cả ba người đều gật đầu và cũng đành ngồi chờ đợi chứ không biết làm gì hơn cả. Thủy vừa ngồi vừa đan tay vào nhau xót ruột. Nếu như sao mà có mình hề gì, chắc là anh chết chứ không sống nổi đâu. Bà Nhuận đứng lên đi lại phía cửa kính, nhìn thấy Sao đang nằm hôn mê với một đống dây chuyền trên người. Nhìn thấy gương mặt sáng sủa cùng với vầng trán cao thì bà nói. Nhìn con bé rất có tố chất đấy. Trông qua thì cũng biết làm rất thông minh. Ông Tư nghe như vậy cũng gật đầu đồng ý. Nếu như cô ấy không thông minh thì làm sao? Cô biết rằng bà đã bị chồng yểm bùa, rồi lại còn dây công chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ để hóa giải như vậy. Nhìn sang ông Nhuận, bà chỉ biết thở dài trong lòng. Trong thâm tâm rằng sẽ mãnh liệt. Thương thì ít, mà hận thì nhiều. Không thể nào ngờ được rằng người đầu ấm tay gối chung sống với nhau bao nhiêu năm qua lại mang xá tâm độc ác đến như vậy. Một lúc sau đó bác sĩ đi ra, cầm trên tay các phiếu xét nghiệm, ông ta nói. Cô Sao chỉ là do tinh thần bất ổn, quá hoảng sợ, cộng với suy nhược nên mới ngất đi thôi. Chúng tôi đã truyền nước biển, chốc lát là tỉnh lại ngay mà. Còn phía ông Nhuận thì không hiểu vì sao. Khi đưa vào đây, ông ta đã co giật tay chân cứng đờ cả người. Ban đầu thì tôi còn nghĩ là ông ta bị đột quỵ. Vậy nhưng sau khi xét nghiệm cùng với chùm các lớp, chúng tôi vẫn không tìm ra điểm gì bất thường cả. Sức khỏe của ông ta vẫn rất tốt, không hề có bệnh tình gì. Ấy thế mà truyền nước biển thì lại không vào được. Kỳ lạ thật đấy. Tất cả mọi người nghe xong thì cũng hoang mang không kém. Vậy nhưng chỉ có hai người biết ông ta bị làm sao. Đó chính là ông Tư và Thủy. Cho đến tận bây giờ thì Thủy không cảm thấy hối hận khi đã yểm bùa lên người cha của mình. Việc mà ông ta đã làm còn ác độc hơn anh rất nhiều lần. Anh cũng muốn ông ta cảm nhận được bị yểm bùa, cảm giác sẽ như thế nào, đau đớn ra làm sao. Suy cho cùng thì lão đã hành hạ bà Nhuận 10 năm có lẽ. Đây cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Trong lúc chờ đợi hai người tỉnh lại để lấy lời khai, Thủy cũng hỏi về chuyện của Sao. Phía công an cho biết, theo như lời của các nhân chứng có mặt trên tàu, Sao không có ý định giết người, chỉ là muốn đe dọa ông Nhuận làm theo ý của mình. Vậy nên khả năng cao, cô sẽ không bị tội trạng nào cả. Nghe đến đây thì Thủy cũng mừng lắm, bởi vì Sao làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ gia đình anh mà thôi. Nếu như chẳng may cô bị dính vào lao lý, anh cũng không ngần ngại mà chạy án giúp cô cho bằng được. Sao ơi, em đừng ngủ nữa, dậy đi em. Em nằm lâu quá rồi đấy. Âm thanh thì thào vào tai khiến cho Sao cảm thấy lành gáy. Mở mắt ra nhìn, trước mắt của cô đó chính là Tuệ. Vẫn là bộ quần áo vest hôm cưới, trên ngực thì vẫn cài hoa. Anh đẹp trai đến nỗi ngỡ ngàng. Giao mừng rỡ ôm chầm lấy người đàn ông của cuộc đời rồi thổn thức. Anh đến đón em đi có phải không? Tuệ lắc đầu. Anh khẽ vuốt mái tóc của Giao rồi đáp. Anh đã nói rồi, số em chưa tận mà, em làm sao mà đi với anh được. Việc của em bây giờ là phải tỉnh dậy. Thủy vẫn đang chờ đợi em đấy. Anh ấy rất lo lắng cho em. Anh đến cũng chỉ muốn báo là anh sắp phải đi rồi. Chắc có lẽ từ nay không còn phải vất vưởng nữa. Em đừng hoang mang rằng em thương anh hay là thương anh Thủy. Nếu như khi tỉnh lại, em nhìn thấy Thủy, em cảm thấy hạnh phúc, thì điều đó có nghĩa là em đã yêu anh ấy. Còn anh cũng chỉ là quá khứ thôi. Sóng gió cũng đã qua rồi. Việc của em là phải bước tiếp. Anh cũng còn phải chuyển kiếp trở thành người nữa chứ. Em mà cứ say dứt quyến luyến thế này, anh không thể nào đầu thai được đâu. Sao nghe xong thì khóc lóc gật đầu. Cô hiểu ý của Tuệ, khẽ buông tay của cô. Anh trôi mãi theo làn khói mỏng manh, rồi xa dần mờ dần. Tiếng của Tuệ trong gió vẫn nghe vang vọng. Đi về đi, về với Thủy đi. Anh ấy vẫn đang đợi em đấy. Nửa đêm sao tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy mình trong phòng cấp cứu với những chiếc giường ga trắng mút. Cô ngồi dậy, nước mắt thì vẫn đọng lại trên khóe mi. Đầu thì đau như búa bổ. Vừa mới đây trong cơn mê sảng, cô đã gặp lại Tuệ, người chồng trên danh nghĩa. Tuy rằng chỉ là giấc mơ, vậy nhưng cô lại cảm thấy rất chân thực. Nhìn tứ phía xung quanh, bất giác thì sao nhìn xuống dưới đất. Thủy nằm co ro trên chiếc chiếu đi mượn của bệnh viện. Đúng quả thật là nhìn thấy Thủy lúc này sao cảm thấy yên tâm hơn cả. Khẽ đi xuống đám cho anh chiếc chăn của mình. Thấy đồng thì Thủy mở mắt. Anh vui sướng khi thấy cô đã tỉnh lại. Ôm sao vào lòng rất chặt. Thủy khóc như một đứa trẻ rồi nói. Em tỉnh rồi thế sao không báo cho anh biết vậy? Em có đau chỗ nào không? Để anh gọi bác sĩ. Nhìn cái kiểu hấp tấp của anh thì sao chỉ biết cười. Người đàn ông lạnh lùng khó tính. Chỉ khi đứng trước mặt của cô thì mới mè nheo. Hay khóc lóc như một đứa trẻ vậy. Khẽ ôm lấy Thủy sao lắc đầu rồi đáp. Em không sao đâu. Không đau ở đâu cả. Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Có phải không anh? Ừ. Tất cả đã qua rồi em à. Lúc này thì Thủy cũng khẽ gật đầu như trút đi một gánh nặng vậy. Hai người ngồi với nhau trong phòng bệnh, nơi vắng người qua lại. Buổi sáng hôm sau, ông Tư và bà Nhuận đi từ phía nhà nghỉ đối diện, đi sang. Trên tay của bà thì đã mua đồ ăn cho đôi trẻ rồi. Thủy nhắn tin cho ông Tư rằng sao đã tỉnh lại, để cho ông bà đỡ lo. Bà Nhuận thì cũng đòi sang bệnh viện từ nửa đêm, nhưng mà ông Tư đã ngăn lại. Tuổi trẻ vẫn còn nhiều chuyện để tâm sự với nhau. Sáng mai bà sang vẫn vừa mà, không sao đâu. Thế nên khi vào đến phòng nhìn thấy sao đã tỉnh lại thì bà Nhuận liền chạy đến, khiến sao cũng giật mình. Bởi vì trước kia quen với cảnh, bà cứ điên điên dài dài. Giờ đây lại nhìn thấy bà đứng trước mặt, thì cô liền hỏi ngay. Bác à, bác đã khỏe lại rồi chứ? Bác có nhớ cháu là ai không ạ? Bà Nhuận khẽ mỉm cười. Đặt hộp cháo lên bàn, bà ngồi bên cạnh sao rồi nói nhẹ nhàng. Thật sự là bác không hề nhớ ra mọi chuyện. Nhưng mà gương mặt của cháu, bác nhìn một cái đã cảm thấy rất quen. Cảm ơn cháu sao ạ? Bác khỏe mạnh thế này, tất cả cũng đều là nhờ cháu đấy. Sao nắm lấy tay của bà Nhuận an ủi. Thủy cũng vừa rửa mặt đi vào, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, anh liền nói chen vào. Thế còn bác với cháu cái gì ở đây nữa? Gọi mẹ đi là vừa em mà. Anh đã suy nghĩ rồi. Cũng sắp đến Tết rồi còn gì. Chỉ bằng vài hôm nữa em khỏe lại. Thì mình tổ chức đưa mẹ về thăm nhà một thể. Để qua năm làm gì cho bất tiện. Đằng nào chả cưới. Thủy thì nôn nóng đòi cưới ngay. Anh biết tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa. Chỉ bằng cưới sớm ngày nào, ổn định cuộc sống ngày đó. Giao nhớ đến ông Nhuận, cô liền nói. À, đúng rồi. Lão Nhuận bây giờ thế nào rồi anh? Thủy cầm lấy hộp cháo đồ sa tô đưa cho Giao rồi đáp. Ôi, em đúng thật là. Em vẫn còn quan tâm đến con người ấy để làm gì. Từ lúc anh đến bây giờ thì anh cũng không ngó ngàng sẽ đến cái phòng đó cả. Mà nghe đâu công an nói là nếu như lão ta tỉnh lại cũng không cho ai vào. Cũng bởi vì bây giờ lão ta là kẻ giết cái mận, thế nên người ta canh chừng nghiêm ngặt lắm. Giao cũng gật đầu, nhìn bà Nhuận đang đứng ở đấy, dường như đang suy nghĩ điều gì. Giao lên tiếng gọi. Bác ơi, bác ngồi vào đây cho đỡ mỏi. Thế sức khỏe bác tốt như thế này cháu cũng mừng lắm à. Chứ hôm mà bác đổ bệnh ấy, cháu cũng có mắng bác mấy lần. Bây giờ nghĩ lại cháu cảm thấy hơi có lỗi. Sao vừa cười vừa nói như vậy. Bà Nhuận nghe xong khẽ đi đến giường của Sao ngồi xuống thở dài. Nhắc đến ông Nhuận, bà vô cùng đau lòng. Đến tầm tuổi này rồi, gia đình nhà người ta đã vui vẻ bên con cháu, còn gia đình nhà bà thì lại tan đàn xẻ nghé. Nhìn đôi mắt thâm quầng của bà, Sao biết là bà đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn bà, Sao lên tiếng nhỏ nhẹ. Bác này, lúc ở trên tàu, ông Nhuận có kể cho cháu về chuyện quá khứ của gia đình và động cơ ông ta ra tay yểm bùa. Thế nhưng mà cháu vẫn không biết liệu rằng đó có phải là sự thật hay không. Từ trước đến bây giờ, cháu không quen nghe chuyện từ một phía. Bây giờ thật sự là cháu rất muốn bác kể cho cháu nghe. Liệu rằng chuyện ông Nhuận kể ra với cháu có phải là sự thật hay không? Bà Nhuận cũng cười nhạt nhìn Sao. Bà cầm lấy tay của cô rồi hỏi lại. Vậy ông ấy đã nói về bác những gì vậy? Sao nhìn bà thật thà rồi đáp. Ông ta nói rằng anh Thủy không phải là con ruột của ông ta. Và bởi vì bác đã ngoài tình trước, cho nên ông ấy mới ngoài tình để trả đũa bác. Sau khi bác lừa láo rồi thắt ống dẫn tình, lão ta đã rất hận bác. Thêm nữa thì bác lại cho lão biết Thủy không phải là con ruột. Thế cho nên lão ta đã quyết định yểm bùa bác để trả thù. Nghe Sao kể, miệng của bà Nhuận vẫn cười. Vậy nhưng nước mắt của bà đã lăn dài nơi khóe mắt. Cổ họng của bà nghẹn lại không nói nên lời. Phải mất vài phút im lặng, bà Nhuận mới có thể bình tĩnh trở lại. Khẽ nhìn vào mắt của Sao, bà hỏi. Nếu cháu đã nghe những lời đó, vậy thì cháu có tin bác là người ác độc như vậy không? Giao nghe hỏi xong thì lắc đầu, cô đáp. Không à. Thực ra thì cháu không tin cho lắm, thế nên cháu mới phải hỏi lại bác. Bởi vì cháu không tin một người bản lĩnh đứng đầu cả một tập đoàn là có thể quỳ lùi với một kẻ trăng hoa. Ngoài kia không khéo còn rất nhiều người muốn lo lắng cho bác mà không được ấy. Nghe những lời này, bà Nhuận gật đầu tâm đắc. Bà cảm thấy được an ủi đôi phần. Khẽ gàn giọt nước mắt chảy sang sở, bà nói. Thực ra thì lão ta nói đúng một phần đấy. Ngày trước thì bác thật sự đem lòng yêu lão, mặc cho người khác nói lão không xứng với bác. Thế nhưng tình yêu mà, làm gì có chuyện phân biệt. Vậy nên bác đã yêu bất chấp, nguyện hy sinh tất cả. Sau khi lấy lão và đẻ ra thằng Thủy, lão ta nhiều lần nói thẳng rằng bác nên nhường vị trí cao nhất cho lão. Lão ta không thể nào cứ đứng dưới trướng của vợ mãi được. Đối với bác thì thật sự là bác không tiếc cái vị trí đó. Nhưng bởi vì lão ta không hề có năng lực, cho nên bác nói rằng nếu như lão đồng ý đi Anh Quốc 5 năm rồi học hỏi về việc quản lý kinh doanh, thì nhất định là bác sẽ ngoan ngoãn đứng phía sau hậu thuẫn, thậm chí là quay về ở ẩn, làm người chăm sóc gia đình, con cái. Thế nhưng lão ta lại cứ ngang ngược không đồng ý, nên bác cũng không thể nào chấp nhận yêu cầu vô lý đó. Và rồi bởi vì tức bác, lão ta quay sang ngoài tình ngay trước mặt. Trước kia cũng đã có rất nhiều người bắt gặp, nhưng mà lão còn tôn trọng, giấu giếm. Thế nhưng giờ đây thì sao? Lão ta đã công khai ngoại tình, rồi lại còn có con riêng bên ngoài, nhằm mục đích để bác thấy ghen tức mà nghe theo lời của lão. Đợt đấy thì bác nghĩ cũng hận, nên nhân lúc lão ta mổ ruột thừa, bác đã nói với bác sĩ thắt ống dẫn tình cho lão ta. Từ đó về sau khỏi bày bà ngoài đường nữa. Cũng bởi vì lúc đó không còn tình cảm, cho nên bác đã nói với lão rằng Thằng Thủy không phải là con, để cho lão ta tức chết thì thôi. Nghi công nông cạn trả thù, nhưng mà lão ta cũng thâm độc, trả đũa sâu cay hơn cơ đấy. Cháu nói đúng, bác là người đàn bà bản lĩnh trên thương trường, nhưng mà khi bị phản bội, bác cũng yếu mềm khóc lóc. Cho đến khi bác không chịu đựng được nữa, thì cũng đã vùng lên đáp trả. Nhưng mà quả thực, nước đề của lão ta khiến bác có chết thì cũng không dám ngờ đến. Lúc này bà Nhuận với đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng sân vô định. Sao nhìn bà đau khổ thì cũng chỉ biết thở dài. Phần làm đàn bà quả thực lắm nỗi khổ đau và ngang trái. Cho đến gần trưa thì lão Nhuận cũng tỉnh lại. Vậy nhưng cả người lão cứng đờ, mồm méo sạch sang một bên. Tay chân thì co quắp cả lại. Sau khi được y tá cho ăn, công an cũng tiến vào phòng rồi hỏi cung. Vậy nhưng lão Nhuận không nói năng được gì cả, chỉ có thể ú ớ được vài tiếng, nhưng mà nào có ai hiểu được đâu. Theo như lời bác sĩ nói, sức khỏe của lão ta rất bình thường, kiểm tra thì không có gì bất ổn. Ấy thế mà không hiểu vì sao lại như vậy. Khi không lấy được lời khai, công an ra ngoài cho người nhà chăm sóc. Khi Giao, Thủy, ông Tư và bà Nhuận đi vào, lão ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bà Nhuận. Lão chảy nước mắt, định gào lên, nhưng mà lại không phát ra được thành lời. Gân cổ của lão cứ thi nhau nổi lên. Có lẽ đến lúc này, ông ta cũng không có ý định tha thứ cho bà Nhuận. Và biết đâu rằng nếu như còn khỏe mạnh, thì bà lại làm bị người chồng tốt này yểm vai cái bùa cho chết hẳn cũng nên ấy. Khẽ ngồi bên cạnh lão Nhuận, bà nhìn vào mắt của lão rồi run giọng nói. Sao thế? Đành hại tôi rồi cuối cùng lại thành ra hại chính mình à? Ông nói thử xem. Từ xưa đến bây giờ, tôi đối xử với ông không tốt sao? Hay là chính bản thân ông mới là người muốn đẩy tôi xuống vực sâu? Ngoại tình, độc tài, đòi nắm mọi quyền hành, rồi lại còn hạ độc người khác nữa. Ông xem lại đi, bản thân của ông được tích sự gì vậy? 10 năm qua, ông quản lý công ty, nó còn phát triển lên tí nào không? Hay là nó chuẩn bị phá sản rồi? Tôi chỉ cảm thấy bản thân có lỗi. Cái lỗi duy nhất đó là tôi đã tước mất quyền làm cha của ông. Bởi vì ông quá đê tiện, quá đa dâm, ngoài tình ngay trước mắt, cho nên tôi mới phải làm đến mức như vậy. Đòi vợ mình từ trước để mình lên thay, không đồng ý thì lên mặt ăn vạ. Thế cho nên tôi đã muốn chơi một vố rằng thằng Thủy không phải là con ông. Nhưng mà xem đi, ông nhìn cho kỹ đi, khuôn mặt này của nó giống ai vậy? Cái vết bớn ngay đùi là của ai thế? Nó là con của ông chứ con của ai nữa? Đúng thật là con mình thì không lo, là đi nuôi con người khác. Như vậy là sao hả mẹ? Như vậy ông ta... Thế còn tờ giấy xét nghiệm là sao? Trong khi bà Nhuận khóc nức không nói được lời nào, thì Sao ngồi bên cạnh đã lạnh lùng giải thích tất cả câu chuyện. Tờ giấy xét nghiệm đó là mẹ anh làm giả đấy. Anh đích thì là con của ông Nhuận. Chỉ vì muốn chồng mình không dựa vào mình để tranh quyền đoạt thế, vì muốn cho ông ta tức để bản thân mình hạ giả. Vậy nhưng chẳng may, lão Nhuận lại không phải là người biết đùa. Lão đã chơi cho bà một vố thâm nho không ai có thể nào tưởng tượng được. Ông Nhuận, ông không hề nghe nhầm đâu. Thủy chính là con trai của ông. Bản thân bà Nhuận hoàn ông là đúng, bởi vì ông vẫn có một đứa con trai độc tôn để nối dõi. Bà ấy cũng không hề ác với ông tí nào cả. Toàn là ông tự chuốc lấy nghiệp mà ông phải gánh thôi. Sau một lúc ồn ào thì tất cả lại im lặng. Trong lòng của mỗi người đều cảm thấy khó chịu và bức bối. Ông Nhuận vẫn nghe được những lời mọi người nói, chỉ là ông ta không trả lời lại được. Lão ta lúc này nhìn vào gương mặt của Thủy, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Mồm tuy rằng đã méo, vậy nhưng mà lão vẫn gào lên ú ớ khóc to. Tí nữa thì lão đã đành hại chết cả vợ và đứa con ruột của mình chỉ vì thù hận che mở mắt. Cô may thay, ông trời có mắt. Tất cả đã kết thúc trước khi mọi chuyện đi quá muộn. Ra khỏi phòng sau khi thăm khám, Thủy là người nặng lòng nhất. Anh đi về phía lan can bệnh viện để gió trời táp vào mặt của mình cho tỉnh táo. Vài ngày trước, anh mới phát hiện ra mình là con riêng. Rồi cho đến bây giờ, lại trở thành con ruột. Anh bị xoay như trong chóng, không biết đâu mà lần cả. Giao khai bước đến, ôm chầm lấy anh, cô nói. Anh sao vậy? Anh không định giải bùa cho bố mình sao? Anh thực sự không biết phải làm gì nữa. Lúc này thì Thủy cũng vò đầu. Giao khẽ khàng ôm lấy má của anh rồi núng niu nói. Chuyện cũng đã qua rồi. Thế anh định cưới em về để chăm ông Nhuận, trong khi ông ấy có khả năng đi lại được à? Em nói rồi, cho dù ông ta có ác như thế nào thì vẫn là bố của anh. Sự thật đó không thể nào thay đổi được. Chỉ bằng hãy cho ông ấy một cơ hội sửa sai. Em nghĩ là ông ấy cũng hối hận lắm rồi. Nghe lời sao, Thủy gật đầu. Cô nói đúng. Ai mà cứ sống trong hận thù mãi được. Hơn nữa, kể cả ông ta có bị thế này, anh cũng không thể nào vứt bỏ. Chỉ bằng bỏ qua mọi thứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Buổi sáng hôm sau, Giao và ông Nhuận được ra viện. Thủy gọi điện cho ông cụ hẹn ngày lên giải ngài. Vậy nhưng người bắt máy lại không phải là thầy cụ, mà là một người bà con gần nhà. Khi Thủy bày tỏ ý định lên nhờ ông cụ giải bùa, thế nhưng mà người đầu dây bên kia lại đáp. Thôi, mày có lên thì cũng không ai giải cho nhà mày đâu. Ông cụ, ông ấy chết rồi. Sao cơ? Ông cụ chết rồi á? Nhưng mà vì sao lại chết? Thủy nghe xong mà cũng sững sờ cả người. Là còn nghĩ rằng ông ta nói đùa thì hỏi lại. Người kia đáp. Ông cụ tối hôm qua bị thằng con trai ngáo thuốc về. Nó cứ tưởng bố nó là lợn rừng, thế nên lấy phóng lợn xiêng chết ngay tại chỗ. Thế mày không tin thì cứ lên đây mà xem đi. Ngày mai thì người làng mới đem ông cụ đi chôn. Sau khi nghe xong thì Thủy cũng tắt máy, quay sang nhìn mọi người kể lại sự tình. Ai nấy cũng đều bàng hoàng. Ông Tư ngồi bên cạnh rồi nói. Âu cũng là nghiệp mà ông cụ phải gánh thôi. Đến ngay cả ông Nhuận này cũng như vậy. Đúng là ý trời sắp đặt mà. Có chạy cũng không thoát được. Giờ phút này thì tất cả ánh mắt nhìn về phía ông Nhuận. Có lẽ ông ta cũng hiểu. Đôi mắt buồn sầu cụp xuống. Vậy là đến cơ hội cuối cùng để sửa sai, ông ta cũng không thể nào thực hiện được. Xe quay lại hướng đi Yên Bái về nhà. Mỗi người một tâm trạng chất chứa. Thế nhưng mà họ biết, cuộc sống mới đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau hơn một ngày tìm kiếm thi thể cái Mận, xác của nó cũng bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Bà Mai thì gào khóc, đến phát điên. Vậy nhưng bà biết, nó đã quá nhiều chuyện để thành ra cớ sự này. Sau khi công an bàn giao xác cái Mận cho bà Mai, vậy nhưng mà bà làm gì lo được chứ? Cuối cùng thì đành phải nhờ chính quyền sở tại lo hộ. Còn một mình lang thang, không còn nơi nào để đi. Bây giờ thì tuổi cũng đã già, tay chân chậm chạp, lại không nhà không cửa, không gia đình. Mụ nhớ đến những ngày tháng còn thầy, còn bà nội, còn chị gái, sống sung sướng trong gấm vóc lụa là. Bây giờ thì đến ngay cả cái bánh mì lót dạ cũng không có. Thế là bà lại miên man nhớ đến cái Hạnh. Hằng chính là mẹ của Giao, người bị bà đánh đập hành hạ suốt ngày, rồi còn toan hạ độc. Tự nhiên mà chẳng may vô tình hại chị gái. Rồi đến cả Tuấn, người đàn ông bị đâm què gãy chân khi đã khước từ tình cảm của mụ. Bây giờ nghĩ lại, thanh xuân của mụ chẳng có gì ngoài sự độc ác, dã tâm tàn khốc. Tuy không có số phận giống như con gái, thế nhưng mà bây giờ mụ sống cũng không có ý nghĩa gì cả. Gia đình bà Nhuận về đến nhà. Ngôi nhà xưa cũ đã chứng kiến nhiều câu chuyện vui buồn. Thế nhưng bây giờ lòng Mai cũng nhẹ nhàng thư thả. Ông Nhuận trước khi được Thủy bế vào phòng thì bà Nhuận vui vẻ nói. Về đến nhà mình rồi ông à. Sau này thì tôi cũng không lo việc tiền bạc nữa. Cứ để chúng nó lo thôi. Tôi ở nhà chăm ông là đủ rồi. Ông Nhuận nhìn vợ, nén đi tiếng thở dài. Ánh mắt chất chứa nhiều điều buồn bã. Ngày xưa thì ông có hàng tá bà vợ, vợ lớn, vợ bé, bồ bệnh, bồ nhí gì đó, dắt đầy người ấy. Ấy vậy mà khi ốm liệt thì chỉ có một mình người vợ điên ngày nào chăm sóc cho ông. Ngồi trên xe lăn được vợ đẩy ra ngoài sân để hóng gió, ông Nhuận hít thật sâu rồi nhìn lên trời. Gia đình vừa mới ăn xong một bữa cơm ấm cúng và không ai còn nhắc đến chuyện không vui. Chỉ nói những chuyện sắp tới, chuyện về tương lai. Mấy người công an vừa mới đến đây, tuy ông ta bị như vậy, thế nhưng mà vì tội giết người trước đó, họ vẫn phải theo dõi và cấm ra khỏi địa phương. Như vậy thì cũng ổn, bởi vì bây giờ ông Nhuận như thế này rồi, có khác gì đã chết đâu. Mà thà chết, ông ta còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn là cứ sống vật vờ lay lắt, dày vò tâm can bởi vì những gì mà mình đã làm. Tối hôm nay thì sao, có nấu chè đậu đỏ, bưng bày ra sân cả nhà cùng ăn. Trăng tối nay cũng sáng, gió thổi nhẹ nhẹ khiến cho ai cũng khoan khoái vô cùng. Ai cũng ăn hết cả bát chè, duy nhất chỉ có ông Tư. Nhìn khuôn mặt của ông hơi buồn bã, sao liền hối. Ơ kìa, bác Tư, sao bác không ăn chè vậy? Chè con nấu không ngon à? Hay là con bỏ thiếu đường nên nhạt sao? Ông Tư lắc đầu, khẽ khuấy bát chè, ông trầm giọng rồi nói. Cả nhà, tôi có chuyện muốn nói. Ông Tư cứ ngập ngừng mãi không nói thành câu, mở lời có vẻ khó khăn. Tay của ông cứ câu cấu vào cái đùi khó xử, thủy động viên. Bác à, có gì thì bác cứ nói ra đi. Chúng ta là người một nhà cả mà. Và lại thì mẹ con bây giờ cũng tỉnh táo, đỡ làm gánh nặng cho bác rồi. Có điều gì bác cứ nói với mẹ con nhé. Trong thâm tâm, bác đang muốn bà Nhuận bị điên suốt đời có phải không? Giao vừa ăn vừa nói. Câu nói của cô gây hiểu nhầm rất lớn. Bà Nhuận liền chứa. Kìa sao? Bác Tư là người tốt. Bác ấy không có suy nghĩ hẹp hòi như vậy đâu. Giao nhìn bà Nhuận cười rồi đáp. Có nói đúng hay không thì ông Tư tự biết. Có phải không ông Tư? Nghe Giao hỏi như vậy, ông Tư cũng giật mình cúi mặt. Không trả lời câu hỏi vừa nãy, ông cũng bộc bạch. Bây giờ thì bà Nhuận cũng đã khỏe lại rồi. Tôi nghĩ là mình cũng phải đi thôi. Ở đây không còn chỗ cho tôi nữa. Ông Tư lý nhí run giọng không dám nói to. Bởi nếu như mà nói to có lẽ rằng ông sẽ khóc mất. Không khí cũng bắt đầu trầm xuống. Thủy nhìn bác rồi nói. Bác định đi đâu? Đây là nhà của bác cơ mà. Tuy rằng bây giờ mẹ cháu đã khỏe lại, vậy nhưng mà chuyện cơm nước thì cũng không thể nào không có bác quán xuyến. Bác Tư, bác phải ở lại đây. Cháu cần bác, và gia đình này cũng cần bác. Ông Tư ơi, ông hèn lắm ông à. Trong khi ông Tư đang được Thủy thuyết phục ở lại, thì sao một lần nữa choàng thẳng vào mặt, khiến cho cả nhà cũng giật mình thon thót. Kể từ khi biết tâm tình của ông Tư muốn đi, cô không hề khuyên ở lại, mà toàn nói những lời giật gân. Vậy nhưng mà tính của sao thì thẳng, khiến ông Tư cũng rất sợ. Làm gì có chuyện gì mà cô không biết. Thế nên thấy sao đang nhìn mình, ông Tư lại càng thêm lúng túng. Giao cũng không đợi ai nói thêm mà giải thích trước. Bác Tư, bây giờ thì bác không còn ai thân thích cả. Bác định sống nửa đời còn lại cô độc hay sao thế? Bác biên tại sao? Cháu nói bác hèn có phải không? Sở dĩ bác mong bà Nhuận bị bệnh là bởi vì bác còn có lý do để chăm sóc. Bác thích bà Nhuận, vậy mà bác không dám thừa nhận. Như vậy là hèn đúng rồi. Cả nhà nghe xong không ai nói gì cả. Họ nhìn về phía ông Tư. Mặt của ông đang rất đỏ, chứng tỏ là sao nói trúng tim đen của ông. Sao kéo ghế gần bác Tư rồi nói. Bác Tư, Bác sống gần này tuổi rồi, chẳng phải tuổi con nít mà không hiểu là mình muốn gì, hay bản thân mình thích ai cũng không biết. Ngay từ khi gặp bác, mới đầu thì cháu thấy bác khó tính và không dễ gần. Nhưng mà sau một thời gian ở cùng, lại biết hoàn cảnh của bác, cháu đã rất thương bác. Thấy bác gắn bó cả cuộc đời với bà Nhuận, cống hiến cho công ty, rồi thì 10 năm ròng rã chăm sóc cho bà Nhuận bệnh tật, từ việc ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân, chuyện gì thì bác cũng không nề hà, bác làm hết. Cháu nói thật, bác gắn bó thân thiết, hiểu bà Nhuận còn hơn cả ruột thịt. Nếu như mang ông Nhuận ra so sánh, thì có lẽ bác hiểu bà Nhuận hơn ai hết. Mà cũng có thể trong lúc bị bệnh, đôi lần bà Nhuận nghĩ bác là chồng rồi cũng nên. Cho nên, bác Tư à, bác cũng không còn trẻ nữa. Và lại thì bác cũng không thể nào để bà Nhuận một mình cô đơn được. Bà ấy vẫn cần một người bạn tri kỷ như bác. Cháu nghĩ là bác cũng như vậy, có phải không? Ông Tư cúi mặt khóc nức nở, không nói năng được gì cả. Bà Nhuận hiểu ý, đi sang bên cạnh ông Tư xoa lưng an ủi. Trong cuộc sống này, giữa vô vàn con người, vô vàn tình cảm, rồi họ vẫn sẽ tìm được giá trị cuộc đời. Tối hôm đó, có lẽ lâu lắm rồi gia đình này mới cảm thấy bình yên đến như vậy. Tất cả mọi người đều ngủ hết sau những ngày mệt mỏi. Thế nhưng mà có hai người vẫn thức. Họ vẫn đang mải miết chơi trò mèo vờn chuột, và đó không ai khác chính là Giao và Thủy. Sau những ngày tháng ăn không ngon, ngủ không yên, thì hôm nay họ cũng được thở phào nhẹ nhõm. Thủy ôm chặt lấy Giao rồi hôn mãnh liệt, thầm cảm ơn cuộc đời đã cho anh tìm thấy người con gái như ý. Anh cười cái gì vậy? Giao nhìn thấy Thủy cứ tủm tỉm cười thì thắc mắc, khẽ lắc đầu. Anh liền nói, anh đang cảm thấy may mắn Giao à. May mắn là gần 40 tuổi đầu mà chưa đồng lòng với ai cả, để rồi bây giờ mới gặp được em là chân ái, chứ không thì tiếc lắm. Sau nghe xong thì mỉm cười, vòng tay ôm sau cổ của Thủy. Hai người tựa đầu vào nhau, những cái chạm da chạm thịt khiến cho từng sợi lông trên người cứ đê mê dựng đứng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, bây giờ thì họ cũng có thể ngủ ngon được rồi. Buổi sáng của ngày tiếp theo, vừa dậy đã nhìn thấy ông Tư và bà Nhuận từ dưới bếp đi lên. Ngày hôm nay thì hai ông bà xuống dưới nấu ăn cho cả nhà. Vừa mới dọn ra, tiếng chuông cổng vọng vào. Giao cũng nhanh chóng đi ra mở cửa, thì nhìn thấy đó là bà Mai cùng với một cô công an trẻ. Vừa nhìn thấy Giao thì bà Mai lập tức túm chặt lấy cô, đứng sau lưng run rẩy. Người công an liền giải thích. Bà này nói rằng có người nhà ở đây, thế nên tôi đưa đến. Không biết là không có tiền ăn hay thế nào mà lại trộm đồ của người ta. May là tôi đi qua rồi dẫn đi, chứ không thì cũng như tử rồi đấy. Sao nghe xong thì gật đầu cảm ơn rối rít. Nhìn bà Mai cứ bần thần, bơ vơ không có ai, sao đồng lòng rồi dắt bà ta vào trong nhà. Thôi thì không có ai, không có ai có mái nhà lành lặn, chỉ bằng lại vào đây đi. Thấy bà Mai, ai cũng vô cùng bất ngờ, bởi vì hôm trước bà ta còn gào khóc ở biển, nay đám lang bạt lên trên này. Bà Mai đến, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo. Sao nói với bà, đã về đây rồi thì tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho bà ở đây, chỉ cần bà sống tốt thì nhất định không ai kiếm chuyện với bà cả. Tôi hứa. Bà Mai cũng gật đầu. Vì nấu đủ 5 bát phở cho 5 người, thế nên khi bà Mai đến không kịp nấu thêm, mỗi người đành chia bớt vào bát cho bà một ít. Người thì cho nước, người xẻ phở, cho thịt. Họ thân thiện đối đãi như người nhà. Dưới hoàn cảnh như vậy, bà Mai không kìm lòng được, lại ôm mặt khóc. Ông Nhuận ngồi đối diện, nước mắt cũng lưng tròng. Mỗi người đều có những ưu phiền riêng, nhưng mà ai cũng khổ và đều cần một điểm tựa. Ngày hôm nay thì bà Nhuận đang truyền lại kinh nghiệm bao nhiêu năm quản lý công ty cho con trai. Sao ngồi bên cạnh cũng lắng nghe. Lâu lâu anh quên chỗ nào cô lại chen vào nhắc. Thấy sao thông minh, bà Nhuận nói. Hay là bác đăng ký cho con một lớp học cấp tốc về máy tính nhé. Người có tài như con mà chỉ ở nhà không thì lãng phí quá. Giao nhìn bà Nhuận cười, cô đáp. Để bà Dương về cháu hỏi xem thế nào đã. Bởi vì tối mai bà ấy về Việt Nam rồi. Cháu cũng muốn giải quyết một vài việc cho xong, rồi muốn làm gì thì làm à. Bà Nhuận cũng gật đầu. Sau này thì cô có là con dâu, bà chắc chắn sẽ rất yên tâm. Bởi vì cô không chỉ thông minh, ngược lại thì cách đối nhân xử thế bà Nhuận cũng rất ưng ý. Ai tốt ta tốt lại, ai chơi xấu thì mình cũng chơi ngược lại. Ở sao không nhìn thấy sự nhu mì, mà chỉ có kiên cường và vô cùng mạnh mẽ. Tối hôm sau, Thủy và Sao đi đón bà Dương. Gặp lại thì thực sự Sao vui mừng như thế, tránh bà là bà nội của cô vậy. Ba người cũng rời khỏi sân bay tiến thẳng về nhà, nơi mà bà Nhuận, bà Mai và cả ông Tư đang bày tiệc. Trên đường đi thì Sao không kể những chuyện đã xảy ra, chỉ nói về những điều tốt đẹp. Bà Dương tuổi cũng nhiều, tầm này thì bà phải được an nhàn hơn là lo lắng. Khi về đến nhà thì cơm canh đã bày lên bàn. Tuy gia đình từ ngày xảy ra chuyện không quá đông đúc, thế nhưng mà bữa cơm nào mọi người cũng dọn ra ngoài trời ăn cho mát. Đúng thật trái đất tròn. Bà Dương và bà Nhuận ngày trước đã có cơ hội gặp nhau rồi cùng hợp tác ở mảng thương mại. Bây giờ thì sắp sửa Sao lại trở thành con dâu của nhà này. Khẽ gắp cho bà Dương một miếng thịt, bà Nhuận liền nói. Cũng nhân dịp hôm nay có cả bà ở đây, tôi cũng xin phép nói đôi lời. Thôi thì duyên phận đã đưa đôi trẻ nó đến với nhau, chỉ bằng chúng ta hợp tác luôn bà. Để một vài hôm nữa chúng ta về quê của cái Sao, rồi xin ý kiến bố mẹ nó như thế nào. Chứ tôi là tôi mong nó làm dâu lắm rồi đấy. Cả nhà trò chuyện vui vẻ. Bà Dương nhìn Sao, bà cũng trầm giọng tâm sự. Nói thật thì bây giờ tôi cũng chỉ có mỗi mình nó. Cũng muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho con bé. Nó đã chịu quá nhiều vất vả. Giờ đây thì có cậu Thủy, tôi cũng mừng lắm. Từ lúc cậu ấy xin tôi cho đưa cái Dao về nhà ở, tôi đã biết là cậu ấy có tình ý với con bé rồi. Vậy nhưng mà bởi vì thời gian chưa đủ dài, tôi cũng không dám chắc. Chỉ cần là cháu gái tôi hạnh phúc, chắc chắn tôi sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào cả. Bữa tối kết thúc, bà Dương về khách sạn nghỉ ngơi. Bà nói vài hôm nữa sẽ cho người dọn dẹp căn nhà cũ để ở. Nơi thoáng đáng, không ồn nào, nằm tách biệt thành phố, lại gần thiên nhiên, vậy nên bà rất thích. Ngày hôm nay đã là rằm tháng chạp, như vậy là chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến Tết âm lịch. Căn nhà bà Dương sửa sang giờ đây cũng đã hoàn tất. Ngày mai thì nhà bà Nhuận cũng như bà Dương sẽ về quê để thăm ông bà Hoạt Hạnh. Lúc này thì gió bấc thổi lên qua những dãy mồ nối nhau thẳng hàng. Khẽ thắp nhang vào bát, bà Dương cùng với Sao chắp tay khấn vái. Ở phía bên kia, Thủy đang dế cỏ xung quanh, thay lại một bình hoa trắng mới, vừa làm thanh vừa thì thầm tâm sự. Ông bạn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Giao nhìn Thủy nói một mình mà bật cười. Bất ngờ từ đâu, một con bướm trắng bay là đà rồi khái đầu trên áo của Thủy. Nó đậu ở đấy khá lâu rồi mới bay đi. Bà Dương nhìn theo con bướm bay cao mái rồi mỉm cười. Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh đến lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, chiếc xe 16 chỗ do Thủy lái đưa đại gia đình về quê ăn Tết. Ở trên nóc xe đã buộc sẵn một con lợn, chục con gà và một cành đào to, điểm những nụ hoa bé xinh. Buổi tối hôm trước thì Sao có gọi điện thông báo rằng có người nhà Thủy cùng với bà Dương về thăm. Thế nên mọi người ở nhà ai cũng mừng và rất phấn khởi. Thằng say thì sợ chị về lại thấy mình mặc quần rồng chun thì sẽ mỉa mai. Vậy nên đã lấy quần áo Tết ra mặc đợi chị về. Tháng trước, đất ruộng của nhà bà Hạnh vào khu quy hoạch, vậy nên người ta bồi thường khá nhiều. Thằng say đè 5 năm dòng Năm nay mới được mua quần áo mới. Cô cậu phấn khởi chạy dọc làng khoe có chị lấy chồng trên thành phố, vậy nên cuộc sống sung túc hơn nhiều. Ra ngồi trên xe mà nhớ mãi câu nói của bà Hành: càng đi ra ngoài con người ta mới khôn ngoan ra được. Quả thực là ngày ấy không bị ăn quả lừa lấy chồng thì sao cũng không có cơ hội để gặp Thủy và được bà Dương thương yêu như cháu ruột. Bản thân cô nghĩ có được những thứ như ngày hôm nay hoàn toàn là do may mắn. Nhắc về chuyện gia tài, bà Dương đã nhất quyết nhường 50 tỷ này cho cháu gái. Bà nói rằng bây giờ chưa có kinh nghiệm thì cứ qua công ty bà rồi học hỏi. À, phải nói là công ty của bà Nhuận mới đúng. Rồi đăng ký những lớp dạy về thương mại trau dồi thêm. Mai này với tố chất sáng sả, sao có thể mở công ty của riêng mình. Xe dừng lại ở đầu ngõ, bởi vì gần cổng nhà sao có một chiếc xe ô tô khác đã đậu trước. Trong khi mọi người đang gỡ đồ trên nóc xe thì sao xách những đồ nhà vào trước. Khi đi đến hè, giọng nói của bà Hành trong nhà run lên khiến sao dừng lại nghe ngóng. Chuyện đã qua lâu rồi ông à. Bây giờ con gái chúng ta cũng đã lớn. Nó ở trên thành phố với nhà chồng của nó giàu có lắm. Giọng nói của người đàn ông lạ khẽ vang lên. Giao cũng bất ngờ, nhưng mà lại không dám vào. Có lẽ do quá đột ngột mà tâm lý của cô chưa kịp chuẩn bị. Ơ kìa, vào nhà đi em. Thủy đi phía sau thấy Giao cứ đứng như phóng thì liền giúp cô. Lúc này thì đôi mắt của cô đã đỏ hoe. Nghe tiếng người nói bên ngoài, bà Hạnh cũng với thằng say chạy ra. Tất cả đều mừng rỡ. Họ ôm chầm lấy nhau chào hỏi thân thiện như thể đã quen từ lâu. Đoàn người kéo nhau vào trong nhà. Giao đưa mắt nhìn về phía người đàn ông lạ mặt bị tàn tật ngồi xe lăn. Ánh mắt ôm nhìn sao cũng rất khác biệt. Sau khi ổn định vị trí, bà Hạnh ngập ngừng nói: quả thật là ngày hôm nay là ngày đoàn tụ. Nhân dịp gia đình mình đông đủ, lại có các ông các bà trên thành phố đến chơi. Tôi cũng xin giới thiệu, ông Tuất đây là cha đẻ của cháu Sao, đã thất lạc nhau hơn 20 năm nay. Bà Hành cố gắng nói được hết câu thì òa lên khóc. Ông Tuấn cũng rơi nước mắt theo. Giao không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi vì cô cũng nghe được ít nhiều. Chỉ là cô không nghĩ rằng ông Tuấn là đến đây trùng hợp với ngày gia đình Thủy về ra mắt. Khẽ đi đến bên ông Tuấn, Giao nhỏ nhẹ rồi hỏi: thầy à, chân thầy làm sao vậy? Dạo này thầy sống ở đâu? Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản, vậy nhưng lại khiến ông Tuấn bật khóc nức nở. Khẽ sờ lên tay của Giao, ông phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh nói chuyện được. Thủy xoa lưng ông rồi nói: kìa bác, đoàn viên gặp lại nhau phải vui chứ. Bác đừng khóc như vậy. Chắc là bác cũng có nhiều chuyện muốn nói với Giao có phải không? Ông Tuấn lau nước mắt gật đầu, khẽ nhìn Giao cười ông đáp: chân thầy ngày xưa bị cụ Điều đánh con à. Thời đó vì ngăn cản chuyện tình cảm của thầy và u con, cho nên thầy bị đánh tàn phế cả đôi chân, rồi bị vứt ra khỏi làng. Nghĩ là lúc ấy sẽ chết. Nào ngờ đâu được ông Trọng là người chuyên thu mua lạt, mua mây tre, người Hưng Yên. Thấy khổ quá thế nên đã cưu mang. Nhà ông mới có xưởng mây tre to nhất Ân Thi. Hai ông bà không có con, vậy nên nhận thầy làm con nuôi, rồi cho thầy nối nghiệp làm mây tre đan lát. Thầy có về lại nhà cụ Điều tìm hai con mấy lần, nhưng mà cụ Điều lấy cớ đuổi đi. Cụ còn bảo bà Hành mang thai con cụ, chứ không phải là con của thầy. Và lại chân tay của thầy thế này đi lại cũng khó. Nhưng hôm trời nó nhức không ngủ được, thế nên công cuộc tìm kiếm lại bị gián đoạn một thời gian. Nhưng mà thầy vẫn nhờ người tìm giúp thông tin. Có nhà nào mô tả giống là thầy lại cất công đến tận nơi. Nhưng ngày hôm nay cũng vậy, định không đi bởi vì cũng sắp đến Tết rồi. Thế nhưng mà nghĩ mình có bao giờ từ bỏ việc tìm vợ con đâu, thế là thầy lại đi. Nghe những lời nói của ông Tuấn mà ai cũng cảm động. Nhìn ông Tuấn sao biết đích thị là cha mình, bởi vì chỉ cần nhìn qua thôi cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Đúng là người hiền rồi sẽ gặp lành mà. bất chợt nhớ ra một chuyện. Sau vội đứng lên rồi đi đến người phụ nữ đang ngồi nép về phía cửa. Từ nay đến giờ còn không dám mở mũi ra. Kéo tay bà ấy đến trước mặt, sao nói. Hai người có nhận ra ai đây không? Khe kéo chiếc mũ xuống, hai người nhìn một lúc lâu mới nhận ra. Đấy là bà Mai. Ngày trẻ, mặt hoa da phấn, bây giờ già rồi, lại vừa trải qua những chuyện mất mát, nên mặt của bà lại càng thêm tiều tụy. Đôi mắt ngấn lệ từ khi nào. Nhìn thấy bà Hạnh và ông Tuấn, bà Mai liền quỳ xuống khấn đầu. Mong hai người tha lỗi cho tôi. Tôi thật sự không đáng để làm người. Bà Mai mếu máo khóc lóc khiến ai cũng buồn. Bà Hằng nhìn cũng xót xa. Khẽ đưa bà Mai lên, bà liền nói. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Chị cũng đừng làm như vậy. Chúng tôi cũng không trách gì chị đâu. Nói xong thì bà Hằng đỡ Mai ngồi lên ghế. Không ngờ rằng cuộc hồi ngộ vui vẻ lại xen lẫn cả nỗi buồn, nỗi xúc động vô vàn. Sau khi hỏi thì được biết con gái bà Mai đã chết cách đây ít ngày. Bây giờ thì bà cũng côi cút một mình và đang nương nhờ nhà ông bà Nhuận. Đúng thật là trái đất tròn, có đi đâu làm gì chỉ cần có duyên nợ thì anh sẽ gặp lại nhau. Khẽ quệt nước mắt, bà Mai nói. Tôi về đợt này trước tiên là muốn tạ lỗi với mọi người, sau là muốn hoàn tất thủ tục để trao lại 10 cây vàng mà thầy tôi, ông Điều đã làm di chúc cho cô sao. Nhắc đến 10 cây vàng, sao nói với bà Mai. Cô Điều cho tôi 10 cây vàng là bởi vì cô ấy nghĩ tôi là con ruột. Nhưng mà nay thì bà cũng biết đấy, tôi là con của ông Tuấn. Vậy cho nên tôi vẫn xem kỹ để lấy 10 cây vàng. Nhưng mà sau khi nhận được, tôi xin trao lại toàn bộ cho bà làm vốn. Bà đang rất khó khăn, lại không có ai bên cạnh, bà cũng nên giữ lấy để phòng thân thì tốt hơn. Nghe đến đây thì bà Mai lắc đầu rồi đáp. Có thể là thầy tôi đã biết cô không phải là con gái của ông từ lâu. Vậy nhưng áy náy về những việc mà mình đã làm, thế nên ông vẫn viết di chúc để lại cho cô một phần. Tôi không dám lấy đâu, bởi vì thầy cũng cho tôi quá nhiều, nhưng mà tôi lại không biết trân trọng. Cô cứ cầm lấy cô sao à? Bởi vì cô xứng đáng nhận được. Bà Mai nói như vậy, cô cũng không biết nói như thế nào. Ông Tuấn từ nay đến giờ im lặng, bây giờ cũng ngập ngừng nói. Bà Mai này, tôi nghe nói bà bây giờ không còn ai thân thích, chỉ bằng dọn đến ở cùng tôi. Hiện tại công việc cuối năm cũng nhiều, cần người phụ một tay gánh vác, bà xem thế nào. Bà Mai nhìn ông Tuấn đỏ mặt không nói, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh như thể xin ý kiến. Ai cũng gật đầu ưng thuận. Tầm tuổi này thì quan trọng gì vật chất nữa, có người bầu bạn tâm sự mới là điều quan trọng nhất. Bữa cơm trưa diễn ra trong tiếng cười giòn giã. Họ ôn lại những chuyện đã qua và nói về những dự định sắp đến. Trong lòng của mọi người phá tan sự hoài nghi hận thù, tất cả chỉ còn lại sự an yên vô tận. Chiều tối nay, Sao và Thủy ngồi cạnh nhau trên cái cống bê tông dưới đồng, nhìn mặt trời đỏ rực sắp lặn sau lũy tre làng. Giao thở phào nhẹ nhõm, khẽ đưa đôi tay thon dài xỏ một chiếc nhẫn cỏ. Thủy nắm chặt lấy rồi thì thầm. Lấy anh nhé, anh không đợi được nữa đâu. Giao bĩu môi lắc đầu, đành bỏ chạy thì Thủy đã ôm chầm lấy. Cả hai ngã xuống bờ cỏ xanh mướt mềm mại. Thủy khai vén tóc Giao cho gọn ghé sang bên, rồi đặt lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt. Gió đồng bao la bất tận phả vào xa, cảm giác dễ chịu vô cùng. Đâu đó tiếng càng càng kêu buổi chiều báo hiệu trời sắp tối, gọi nhau râm ran. Nó kêu to đến độ lấn át đi cả tiếng thở mạnh gấp gáp của đôi trẻ bên nhau. Đôi bàn tay nắm chặt như sợ lạc mất nhau vậy. Lúc này thì Sao tựa lưng vào cái cống bê tông, chờ được lắm, cô thổn thức không thôi. Những âm thanh vô cùng ái muội vang lên. Thủy ngửa mặt lên trời xanh thở dài, tâm trạng lững lờ đầy hạnh phúc. Một năm sau. Em ơi, đang có bầu thì đi lại ít thôi, để anh đi là được mà. Tiếng của Thùy chạy xe theo rồi gọi vợ nói. Sao thỏ đầu ra cửa cánh nói lại. Anh có đi không? Đi thì lên đây. Thủy được ý cười tít cả mát lon ton chạy lên. Hai người lại đi về quê ngoài. Từ khi có cao tốc nối liền, đường về quê không còn xa như trước. Sao đang cho xây dựng một công ty may ở quê, với dự kiến gần 1.000 công nhân. Thực ra thì kiếm tiền chỉ là việc phụ. Quan trọng là cô muốn giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động. Từ khi Sao lên thành phố làm việc, 100% người dân ở quê đều có điện thắp sáng. Họ vô cùng biết ơn cô gái trẻ luôn tâm huyết với quê hương, cố gắng mang đến cho người dân những kỹ thuật tiến bộ để cuộc sống ngày một tốt. Khi còn đang đi xem lại nhà máy sắp sửa đi vào hoạt động, Sao giật mình bởi nước ở dưới chân chảy ra xối xả. Giờ là thằng cu sắp tòi ra đến nơi rồi đấy. Thủy luống cuống định đưa vợ đi bệnh viện thì Sao khẽ lắc đầu, từ từ ngồi xuống rìa cỏ. Cô nói với chồng. Ôi, anh ơi, chắc là không kịp đâu. Nó đòi ra bây giờ rồi đấy. Vừa dứt lời thì cơn đau ập đến. Dao gồng lên cố hết sức để sẵn. Chỉ sau vài hồi thì đứa bé đã trôi xa, không ré lên chí chóe. Thì ôm lấy đứa trẻ còn nguyên xây xốn vào lòng, cảm giác được đứa đẻ chính con của mình thật là thiêng liêng. Trong lúc gọi điện cho tài xế đánh xe vào trong sân, Thủy vừa ôm con vừa cưng nựng. Ôi, bác sĩ siêu âm nhầm mất rồi. Cái hiến thế này mà cứ nói là thằng cu. Mà cô hay hiến thì bố đều thương cả. Chỉ là bố chưa nghĩ ra tên cho con gái thôi. Nguyễn Hương Quê. Con bé sẽ tên là Hương Quê. Tuy rằng mệt, nhưng mà Sao vẫn nói với chồng. Khẽ nhắm mắt, Sao nhìn thấy mình năm xưa cũng từng được sinh ra nơi góc chợ. Lấy dao bầu cắt dây rốn, một cảm giác thân thuộc bỗng nhiên lại ùa về. Vậy là mỗi người đã tìm được cho mình một điểm tựa, tuy rằng không hoàn hảo, vậy nhưng lại phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Hạnh phúc là gì? Là sự bằng lòng với hiện tại. Chỉ cần mình cố gắng với tay lên thì sẽ nắm được hạnh phúc thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với cái kết như thế này thì anh Sa tin chắc tất cả chúng ta đều cảm thấy rất vừa lòng và mãn nguyện rồi. Không biết là quý vị và các bạn có cảm xúc như thế nào, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.